Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người phụ nữ miệng thì nói ngại ngùng nhưng hành động lại không thấy ngại ngùng chút nào. Anh im lặng một lúc. Cảm ơn anh, Hứa thanh niên. Không có gì. Hứa Thiệu thu hồi tầm mắt, một tay đút túi nhìn về phía trước. Phía trước tài xế hô một tiếng. Khởi hành, rất nhanh, xe đã khởi động. Cố Xương quay đầu nhìn Hứa Thiệu đang đứng bên cạnh. Anh ăn gì mà lớn vậy? Cao hơn một chút nữa là đầu sắp chạm nóc xe rồi. TBC Sài Gòn khuôn mặt này nữa. Nếu đặt trong giới giải trí hiện đại, chắc chắn là đỉnh lưu, có vô số fan hâm mộ. Cố Xương không nhịn được nhìn thêm vài lần. Thật là đẹp mắt, tâm trạng cũng tốt hơn. Hứa Thiệu cụp mắt xuống, có chút không hiểu. Trước đây cô không còn chê anh là tiểu bạch kiểm sao? Sao cứ nhìn anh mãi thế? Vì vậy, Hứa Thiệu cũng nhìn lại. Hai người nhìn nhau mấy giây. Lúc đầu, Cố Xương còn tưởng anh có lời muốn nói với cô. Kết quả, anh hình như không có ý định mở miệng. Cô chớp chớp mắt, hỏi, đồng chí Hứa, sao vậy? Biểu cảm của Hứa Thiệu rất bình thản, lại có chút nghi hoặc. Cô nhìn tôi làm gì? Cố Xương nhất thời bị nghẹn họng. Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Nhưng Cố Xương không phải là người da mặt mỏng. Lập tức cười đáp. Tất nhiên là vì anh đẹp trai rồi. Ánh mắt của cô không hề che giấu. Hứa Thiệu nhất thời có chút không phản ứng kịp. Hồi lâu mới chậm rãi thốt ra một chữ. Ô, anh không nhìn cô nữa. Cố Xương không trêu anh nữa. Cũng thu hồi tầm mắt, đi được nửa đường, trên xe có một bà lão chống gậy lên, thấy bà run rẩy đi lên, Hứa Thiệu tiến lên ba bước đỡ bà, cảm ơn anh chàng trai trẻ, bà lão liên tục cảm ơn. Lúc đầu, tầm mắt của Cố Xương bị ghế trước che khuất, thấy Hứa Thiệu động đậy, cô nghiêng đầu nhìn về phía trước, thấy là một bà lão đã lớn tuổi. Cố Xương gồng đồ trên đùi lên, nói với Hứa Thiệu, đồng chí Hứa, anh đỡ bà cụ qua đây đi, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, giúp đỡ người khác thôi mà. Cố Xương nhường chỗ, Hứa Thiệu có chút ngoài ý muốn, thật ra trong lòng anh cũng có ý định này nhưng còn chưa nói ra thì Cố Xương đã chủ động đứng dậy. Anh không từ chối, đỡ bà cụ ngồi vào chỗ, lại nhận lấy đồ trên tay Cố Xương. Để tôi cầm, Cố Xương cũng không từ chối, đưa đồ trên tay cho anh. Cố Xương vừa định cảm ơn thì bà lão vừa ngồi xuống bên cạnh đã cười nói. Cảm ơn hai đứa là vợ chồng à, rất đẹp đôi đấy, trai tài gái sắc, Hứa Thiệu mặt lạnh giải thích. Bà ơi, bà hiểu lầm rồi, chúng cháu không phải vợ chồng. Cố Xương cũng nói, bà ơi, cháu vẫn còn độc thân. Bà lão lúc này mới biết mình hiểu lầm, có chút ngượng ngùng dừng lời. Bà nhìn hai người rất có tướng phu thê, đều đẹp như nhau, không ngờ lại nhìn nhầm. Cố Xương và Hứa Thiệu không nói gì nữa. Mãi đến khi đến trạm, hai người lần lượt xuống xe, xe lại tiếp tục chạy. Nhân lúc nó chưa kịp tung bụi, Cố Xương nhanh chóng đi xa khỏi ngã tư. Hứa Thiệu sải bước dài theo sau. Đi đến đầu làng, Cố Xương mới nhớ ra đồ đạc vẫn còn trong tay Hứa Thiệu. Đồ của cô, Cố Xương mới phản ứng lại, nhận lấy từ tay anh. Cảm ơn anh nhé, đã giúp tôi xách đồ cả quãng đường. Không có gì, Hứa Thiệu vừa đáp lại một câu thì bị cắt ngang. Ái chà, xem ai đã trở về nào. Cách chương.